Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 614, hội nghị 2. Góc truyện audio.com. Không nói chuyện này nữa. Việc cấp bách bây giờ là đối phó với trận chiến tranh sắp tới. Ta muốn biết mọi người có ý kiến gì không? Rosen nói tiếp, ta cảm thấy nên tập hợp quân đội lại cùng ma tộc chống lại. Đối phương nhiều người như vậy, cũng không phải là mấy người chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng vấn đề ở chỗ là quân đội chúng ta nắm trong tay số lượng rất lớn. Nếu như không trải qua thời gian dài huấn luyện thì khó mà phối hợp được. Nơi này có không ít thành chủ, quân đội bọn hắn nắm trong tay cũng không dưới 3 vạn. Tổng lại cũng hơn mấy chục thậm chí là hơn 100 triệu người. Muốn quản lý lớn như vậy quân đội cũng không phải dễ. Ta có cách này, mọi người nghe thử xem thế nào. Nếu như xảy ra chiến tranh, như vậy gần biên giới khu vực tòa thành sẽ trở thành chiến trường đầu tiên. Ta nghĩ chúng ta nên chia quân đội ra thành nhiều nhóm. Phân biệt đóng quân tại trong thành cùng phía sau thành để có thể dễ dàng tiếp viện lúc cần thiết. Làm như vậy cũng có thể hạn chế lại chiến đấu lan ra phạm vi. Đồng thời chọn ra một người thích hợp làm tổng lãnh đạo quân đội. Các vị thấy sao? Rosen thần sắc nghiêm túc nói. Đây cũng là một ý kiến hay. Ta tán thành, bất quá ai sẽ là người làm tổng lãnh đạo đây? Ngay lập tức tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. Vị trí tổng lãnh đạo này không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Ai cũng muốn ngồi lên vị trí này. Tổng lãnh đạo không nhất thiết phải có thực lực mạnh mẽ, mà phải biết dùng đầu óc. Bởi vì mỗi một quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Là sống hay là chết thì phải xem tổng lãnh đạo quyết định. Rosen lại nói tiếp, nghe vậy phía dưới đám người thần sắc liền rơi vào trầm tư. Rosen nói không sai, tổng lãnh đạo chức vụ này mặc dù cao quý nhưng áp lực cũng rất lớn. Đưa ra quyết định sai liền sẽ khiến cho rất nhiều người phải mất mạng. Đến lúc đó hắn liền sẽ chịu vô số người oán trách. Nhất thời rất nhiều người vốn muốn tự tiến cử mình liền trở nên do dự. Ta cảm thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí này. Ngay lúc này một đạo âm thanh vang lên hấp dẫn vô số ánh mắt. Chỉ thấy Celine giơ tay lên, một mặt tự tin nhìn xem đám người. Celine nữ vương, ngươi thật đúng làm ta bất ngờ. Rosen thần sắc còn chưa hết kinh ngạc nói. Celine lúc này lên tiếng để hắn có chút kinh ngạc, ngươi có nắm chắc hay không? Chỉ một nửa mà thôi. Trước đây khi thánh kiếm mất đi, có rất nhiều người đánh chú ý đến eo tộc tài bảo. Lúc đó eo tộc còn đang trong tình trạng suy yếu, nhưng tại ta chỉ đạo bên dưới, hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức lực đẩy lùi những tên đáng ghét kia. Celine cười tự tin nói, chỉ một nửa nắm chắc. Nếu như chỉ có như vậy ta rất khó thuyết phục tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Rosen bất đắc dĩ nói. Phía dưới những người khác cũng gật đầu tán đồng Rosen lời nói. Nếu như chỉ có một nửa nắm chắc, bọn hắn cũng không yên tâm đem mình sinh mệnh giao ra. Nếu như có thêm Celine thì sẽ là 80% nắm chắc. Celine cười nói, ta, Celine kinh ngạc nói. Ngươi năng lực có thể giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến này. Ta muốn người ở bên cạnh chờ giúp ta. Celine gật đầu nói, nhưng ta không khống chế được mình năng lực. Nó chỉ ngẫu nhiên xuất hiện tại giấc mơ của ta. Celine cười khổ nói, bất kỳ năng lực nào tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Năng lực của ngươi trước đây chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng bây giờ huyễn thần đại lục gặp nạn. Ta tin tưởng thần linh sẽ phù hộ cho ngươi. Năng lực của ngươi rất có thể chính là vì giờ phút này mà tồn tại. Celine cười nói, đúng thật là vậy, năng lực của Celine thần linh ban cho lễ vật, nó thật sự giúp ích trong trận chiến này. Rosen tán đồng gật đầu nói, những người khác cũng gật đầu tán đồng. Thánh nữ Celine năng lực bọn hắn cũng biết, nàng trước đây dựa vào năng lực này cứu sống rất nhiều mạng người. Ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người tin tưởng ta. Celine trịnh trọng gật đầu nói. Như vậy mọi người có ý kiến gì không? Rosen quay sang nhìn đám người nói. Chúng ta không có ý kiến gì. Ta ủng hộ Celine nữ vương làm tổng lãnh đạo. Ta cũng vậy. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, những người trước đó có thành kiến với Celine cũng không nói gì hay phản đối. Xem như là chấp nhận, đều là sống lâu lão quái vật, bọn hắn cũng biết đại cuộc quan trọng. Hơn nữa Celine năng lực đúng là giúp ích rất nhiều trong trận chiến sắp tới. Sau đó Rosen cùng những người khác tiếp tục bàn bạc về việc bố trí quân đội tại vị trí hợp lý. Đồng thời lương thực vật tư cũng rất quan trọng, cần phải được đảm bảo. Đối với chuyện này những đại nhân vật này rất ra sức. Dù sao đây là một trận chiến dài, không biết bao lâu mới kết thúc, vật tư là không thể thiếu. Sau khi hội nghị kết thúc, Rosen cùng với Celine đi tới eo tộc nơi sinh sống để lấy thánh kiếm Excalibur. Thánh kiếm đã được dung hợp hoàn thành, thánh kiếm Excalibur đẳng cấp là SS. Là một kiện vô cùng cường đại vũ khí. Rosen suýt nữa liền không khống chế được. May mắn là tại phút cuối thành công. Khoảng 3 ngày sau, những người chơi khác cũng đi vào dị thế giới. Rosen cũng liên lạc cho Trần Huyền Linh. Hàn Mai Tâm cùng Cassie đi đến Điên Thành. Các nàng thực lực còn yếu nên phải gia tăng huấn luyện. Khoảng 1 tháng sau đó, lấy ma vương Lucifer lãnh đạo đội quân tiến về phía huyền huyễn đại lục biên giới xuất phát. Chiến tranh bắt đầu, đồng thời hệ thống cũng ban phát nhiệm vụ, đồng thời cũng chia ra làm hai trận doanh là huyễn thần đại lục cùng ma tộc. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, dị giới chiến tranh, nhiệm vụ 1, tiêu diệt 1 vạn ma tộc, nhiệm vụ 2, tiêu diệt ít nhất 1 vị ma tướng, nhiệm vụ 3, tiêu diệt ma vương Lucifer. Thưởng cho, 10 tỷ vàng, kim cương bảo dương, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ, trang bị nâng cấp thẻ, kinh nghiệm, ES, tác sẽ cố viết cho nhanh phần dị thế giới này, cách chương.